Chương 4174, 18 tuyến người đại diện, 23. Kỳ kỳ còn có tiểu vũ bên kia, cũng còn chờ lấy ta cho bọn hắn an bài làm việc đâu. Hiện nay đâu, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, trước đem bộ này hí kịch quay tốt, không nên nghĩ một bước lên trời, đến từng bước một tới. Về sau ngươi tất cả kịch bản, ta đều biết nghiêm túc cho ngươi lựa chọn, cam đoan mỗi một bộ cũng có thể nhường ngươi có tiến bộ. Hạ lỗi là tin tưởng cái này, vội vàng cảm tạ. Tốt như vậy người đại diện, thật không nhiều. Ngày thứ hai, Hạ Lỗi liền không có Đường Quả cùng đi đoàn làm phim. Trình Huyên nhìn Đường Quả không tại, còn thử nghĩ ép một cái Hạ Lỗi hí kịch. Đáng tiếc nàng hoàn toàn đoán trước sai, Đường Quả ở thời điểm, Hạ Lỗi kỳ thật còn có như vậy điểm khẩn trương. Hiện tại Đường Quả không nhìn thấy, hắn phát huy giống như tốt hơn, cái kia một chàng ép tới Trình Huyên lại quên tử, đồng thời về sau lại quay cái kia một chàng, làm sao đều tiến không được trạng thái. Hạ Lỗi rốt cục phát hiện, quả nhiên ở trong mắt hắn, vai diễn Mệ Nhã Tuyết nhân vật này người, chính là nhà hắn người đại diện. Hạ Lỗi mỗi lần đều là phản kích, không có chủ động ép hí kịch qua, đồng thời cùng mặt khác diễn viên đối hí kịch, đều phi thường nghiêm túc, chưa từng ra cái gì yêu thiêu thân. Là lấy, Trình Huyên bị Hạ Lỗi ảnh hưởng đến sự tình, đạo diễn căn bản không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn thấy, Hạ Lỗi người trẻ tuổi này đã đủ nể tình, như hắn là Hạ Lỗi. Việc này đặt ở trên người hắn, cam đoan hôm nay Trình Huyên đừng nghĩ diễn kịch. Trình Huyên sắc mặt khó coi, QNZ rõ ràng chính mình táo bạo. Ngay từ đầu nàng là cảm thấy, chính mình tốt xấu là cái ảnh hậu, đối hí kịch tri thức một cái mới xuất đạo tiểu thị tươi, ép đối phương hí kịch, không phải tùy tiện sao, chính là bởi vì nàng xem thường, mới đưa đến chính mình xấu mặt. Sau lần này, Trình Huyên là thật không còn kiếm chuyện. Buổi tối, Đường Quả còn tiếp vào Hạ Lỗi điện thoại. Gặp phải phiền toái gì sao không, không có gì phiền phức, chính là Đường tỷ sau khi đi, Trình Huyên lại nghĩ ép ta hí kịch. Hạ Lỗi như là đem chuyện ban ngày nói một lần, kỳ thật chỉ có tại đối mặt Đường tỷ Mễ Nhã Tuyết, ta mới có thể quên tử, Trình Huyên còn kém chút. Đường Quả nghe ra Hạ Lỗi kiêu ngạo, tiểu lỗi, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Trình Huyên không biết chuyện gì xảy ra, diễn kỹ tăng lên rất nhiều, chỉ bằng cho mượn đối phương trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như thế. Còn bằng vào bản lãnh của mình, tranh thủ đến Mệ Nhã Tuyết nhân vật này, đã nói lên thực lực của nàng không thấp. Ngươi hôm nay nếu là bởi vì thắng nàng mấy lần đắc chí, qua mấy ngày sẽ thua cực kỳ khó coi. Tại trong cái vòng này, rất nhiều người mỗi ngày đều tại tiến bộ, không cần thiết bởi vì chính mình nhất thời thắng lợi liền vong hình. Hạ Lỗi bị Đường Quả bừng tỉnh, vội vàng nói, cảm ơn Đường tỷ, ta minh bạch, là ta vừa mới lấy được mấy trận thắng lợi, liền có chút lâng lâng. Đường tỷ nói rất đúng, hôm nay gặp phải chỉ là một cái bình thường diễn viên Trình Huyên, tương lai ta nói không chừng sẽ gặp phải một chút lợi hại lao hí cốt, cũng có thể là Trình Huyên lại bởi vậy tiến bộ cấp tốc. Đường tỷ yên tâm, ta sẽ không lại kiêu ngạo. Cái kia sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cúp điện thoại về sau, Đường Quả quyết định, về sau thỉnh thoảng phải nhiều gõ một cái Hạ Lỗi. Ví dụ như, có thời gian chính là, liền cùng tên tiểu tử này đối mấy trận hí kịch. Làm cho đối phương hoài nghi một cái nhân sinh, để tránh tự cao tự đại. Cúp điện thoại Hạ Lỗi, đột nhiên cảm thấy xung quanh đều lạnh lẽo, vội vàng gấp chính mình chăn nhỏ. Gần nhất Đường Quả tại giúp Khương Kỳ Kỳ lưu ý nhân vật, bởi vì Hạ Lỗi nguyên nhân, nàng ở công ty địa vị QNZ đi theo cao không ít. Vì lẽ đó, thông qua nội bộ công ty tin tức, nàng có thế trước thời hạn biết rõ không ít một chút ngay tại tuyển diễn viên kịch bản.